Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, chương 498, Pochettino. Lão đại, kỳ thật ta rất xem trọng Icardi. Tại ngươi chỉ đạo xuống, tin tưởng hắn nhất định có thể trở thành cấp thế giới tiền vệ. Chỉ dựa vào ta không thể được. Vẫn phải cần muốn ngươi dạng này kinh nghiệm phong phú cầu thủ chỉ đạo nhiều hơn hắn, trợ giúp hắn trưởng thành. Kim Tiger nhìn lấy Van Persie, cho nên nói à, ngươi nắm chắc thời gian dưỡng bệnh, tranh thủ sớm ngày về đơn vị. Nghe nói như thế, Van Persie lắc lắc đầu. Lão đại, thương thế của ta mặc dù đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, bác sĩ nói rằng tuần liền có thể tiến hành khôi phục huấn luyện. Bất quá ta biết, coi như ta có thể quay về sân bóng, ta vậy lại vậy không cách nào đạt tới trước trận đấu mùa giải trạng thái. Ta già rồi, chờ trở lại MU cũng chỉ có thể đánh dự bị mà thôi. Kim Tiger giả ý không cao hứng. Robin, ngươi cũng không nên nói như vậy. Ngươi là ta nhất dựa vào cầu thủ một trong. Ta vẫn chờ ngươi trở về cùng ta cùng một chỗ cầm ba quan vương. À không, là tứ quan vương, năm quan vương. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, cầm xuống tất cả quán quân. Bất quá trước lúc này, ngươi không cần đoán mò. Thật tốt khôi phục, ta chờ ngươi về Manchester. Van Persie cười lấy gật gật đầu. Yên tâm đi lão đại, ta nhất định sẽ mau chóng khôi phục tranh tài trạng thái. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta một bên dưỡng bệnh, một bên tiến hành khôi phục huấn luyện. Ta đã theo Feyenoord câu lạc bộ thương lượng qua rồi. Ta mượn trước dùng bọn họ phòng tập thể hình cùng phòng điều trị, tiến hành khôi phục huấn luyện. Đợi đến tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn rồi, ta liền về Manchester, theo mọi người cùng nhau hợp luyện. Kim Tiger cao hứng nói. Tốt, cái kia ta chờ ngươi. Van Persie nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng che giấu thành phố. Hắn hơi xúc động. Feyenoord là ta nghề nghiệp kiếp sống điểm xuất phát. Ta tại nơi này có quá nhiều hồi ức. Nếu như có thể mà nói, đợi đến ta cùng MU hợp đồng kết thúc về sau, ta liền trở về nơi này, trở lại mộng bắt đầu địa phương. Nghe được Van Persie lời này, Kim Tiger trong lòng vậy hơi xúc động. Hắn đột nhiên nghĩ đến xa xôi Trung Quốc, nhớ tới chính mình kiếp trước cố hương. Nếu có thời gian, ta vậy trở về một chuyến a, nhìn xem đã từng cố hương, nhìn xem đã từng tổ quốc. Lúc này ở London vùng ngoại ô, Lampard một nhà vậy ngồi vây chung một chỗ, trò chuyện chuyện gần nhất. Lampard thê tử Blakely giúp vào chồng trong ngực, hai đứa bé ở trong phòng đùa giỡn. Nhìn lấy đây hết thảy, Lampard hơi xúc động. Nếu như ta mỗi ngày đều có thể kinh lịch những này, thật là tốt biết bao a. Blakely biết rõ Lampard nhất định còn đối Chelsea vứt bỏ chuyện của hắn canh cánh tại ngực. Nàng lại nhẹ nhàng nhích lại gần Lampard, ôn nhu mà nói, trước kia thời gian tươi đẹp đến đâu, đó cũng là quá khứ thời gian. Ngươi bây giờ không cần hoài niệm thời gian rồi. Ngươi bây giờ thế nhưng là thuộc về. Lampard thở dài một tiếng. Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ còn trở lại Chelsea. Cũng khó nói, ở cái này tuyết bay mùa đông, mỗi cái người đều có tâm sự của mình. Trải qua ngắn ngủi nghỉ chỉnh về sau, MU lại đem nghênh đón tiếp xuống tranh tài. Từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 trong lúc đó, cái này hơn 10 ngày không có Premier League tranh tài, MU muốn nghênh đón 3 trận quốc nội cup thi đấu tranh tài, 1 trận cup FA vòng thứ 4 tranh tài, 2 trận Carabao cup vòng bán kết tranh tài. Mà tại ngày 22 tháng 1, MU đi tới London White Hart lên sân bóng, nghênh đón theo Hotspur Carabao Cup vòng bán kết trước hiệp tranh tài. Trận đấu này song phương huấn luyện viên chính đều dốc hết sức. Đối với Kim Tiger tới nói, trên một trận đá với Hotspur tranh tài, bởi vì Kim Tiger là ngừng thi đấu, cho nên MU y nguyên bị đối thủ bức hòa, mà trận đấu này Kim Tiger thề muốn lấy lại danh dự chiến thắng Hotspur. Mà đối với Hotspur chủ soái Pochettino tới nói, hắn rốt cục được như nguyện theo Kim Tiger giao thủ. Đối với trước trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài, hắn y nguyên canh cánh tại ngực, thề muốn tự tay chiến thắng MU, để Kim Tiger thua ở chính mình dưới chân, dạng này mới có thể báo một tiễn mối thù. Trận đấu này song phương huấn luyện viên chính đều rất xem trọng. Hai đội bóng cũng đều bày ra rồi toàn bộ cầu thủ chủ lực. Hotspur phương diện, bọn họ tiến công tổ hợp Ericsson cùng kênh thủ phát đăng tràng. Bọn họ là hôm nay Hotspur tiến công hạch tâm, muốn dẫn đầu Hotspur công phá MU khung thành, mà MU phương diện vậy phái ra toàn đội hình chủ lực. Ngoại trừ bên trái tiền vệ Mahrez bên ngoài, Mahrez bây giờ còn đang đá African Nations Cup. Hắn đội bóng tại C tổ biểu hiện xuất sắc, trước mắt vòng bảng thi đấu ra biên tình thế một mảnh tốt đẹp. Xem ra hắn về đơn vị còn cần một ít thời gian. Kim Tiger trận đấu này ở bên trái tiền vệ vị trí phái ra Ashley Young, để hắn thay thế Mahrez vị trí. Trận đấu này Pochettino y nguyên lo liệu lấy hiệu suất cao phương thức tấn công. Bọn họ lợi dụng sân nhà ưu thế, không ngừng uy hiếp MU khung thành. Tranh tài thứ 28 phút đồng hồ, Ericsson đang cùng Lampard chiến đấu bên trong chiếm được rồi thượng phong. Hắn che lại bóng, dừng lại 2 giây, lúc này Kane tâm lĩnh thần hội nhanh chóng trước cắm. Ericsson tại thời cơ thích ứng một cước tinh chuẩn qua đỉnh chuyền bóng. Bóng ra vòng qua Smalling đỉnh đầu, bị Kane vững vàng lấy được. Kane tại cấm khu bên trái không do dự, hắn một cước góc độ nhỏ sút gôn công phá De Gea 10 ngón quan. Bóng ra lăn nhập góc chết. 1-0, Hotspur tại sân nhà thu được dẫn trước. Nhìn thấy Hotspur đánh vào rồi dẫn trước điểm số vào bóng, Kim Tiger cũng không nóng nảy. Dù sao tranh tài vừa mới bắt đầu, thời gian còn có là... Hotspur có Ericsson cùng Kane tổ hợp, nhưng là MU cũng có cường đại giữa trước trận tiến công tuyến. Tranh tài thứ 37 phút đồng hồ, MU thay nhau tiến công cũng nhận rồi hiệu quả. Lần này là De Bruyne cùng Griezmann tại phải đường phối hợp. Griezmann phạm vi hoạt động rất lớn, hắn từ cấm khu bên trong kéo ra ngoài, trở lại trước eo vị trí. Theo De Bruyne liên tục đường truyền ngắn phối hợp, sau đó đem bóng ra nhét vào cấm khu. Lewandowski được banh trực tiếp lên chân, bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này vào bóng để Pochettino hết sức tức giận. Cái này bóng hoàn toàn là đội bóng phòng thủ hậu phương chằm chằm người không kín tạo thành. Cái này trận đấu mùa giải mặc dù Pochettino dạy học rồi thực lực xuất sắc hơn Hotspur, nhưng là hắn có đôi khi cũng sẽ hoài niệm năm ngoái Southampton. So sánh dưới, Southampton phòng thủ hậu phương thực lực vượt xa ở hiện tại Hotspur. Ít nhất giống vừa rồi cái kia loại chằm chằm người không kín tình huống. Tại quá khứ Southampton cực ít xuất hiện. Cái này mất bóng cũng làm cho Pochettino hạ quyết tâm, đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc về sau chuyển nhượng kỳ. Chính mình nhất định phải đối phòng thủ hậu phương tiến hành bù mạnh. Nếu không phòng thủ hậu phương bất ổn, coi như tiến công mạnh hơn vậy không làm nên chuyện gì. Hiệp một tranh tài kết thúc, tiếng còi vang lên, song phương cầu thủ mang theo một điểm số quay trở về phòng thay quần áo. Chuẩn bị nghe huấn luyện viên chính đối với hiệp 2 trận đấu an bài. Trải qua hơn nửa hiệp tranh tài, song phương huấn luyện viên chính đều có một chút ý nghĩ. Chuẩn bị ở giữa sân lúc nghỉ ngơi theo các cầu thủ giao lưu. Mà lúc này Kim Tiger đã trước giờ về tới phòng thay quần áo bên trong. Hắn tại chiến thuật tấm bảng tô tô vẽ vẽ, chính tại chuẩn bị một hồi hướng các cầu thủ truyền lại chiến thuật mới đấu pháp nghĩ đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,